Lưỡi đao từ từ cứa vào ngón tay Lột Nhất Khí. Dù Lột Nhất Khí có thể nghiến răng chịu đau, quyết không buông tay, thì lưỡi đao sắc bén kia vẫn sẽ cứ đứt ngón tay cậu. Nhằm Quá Cuồng và Phó Lời Khai vẫn đang ở phía bên kia đống đá dở. Cho dù giờ đây họ có tới nơi cũng đã muộn rồi. Lột Nhất Khí cảm thấy tuyệt vọng, con ngửa cổ hét lên một tiếng thật dài. Ở bên kia khe nứt cũng vọng lại tiếng gào khóc của Thủy Băng Hòa. Tiếng hét vừa cất lên, một tảng đá lớn bỗng nhiên rớt xuống. Không biết là do bị rung chuyển bởi tiếng hét, hay do ông trời muốn giúp Lột Nhất Khí, nên tảng đá vừa hay giáng trúng đỉnh đầu Tùng Đắc Lễ. Tuy không thể đập chết ngay một cao thủ như cả, song hoàn toàn có thể khiến hàm răng đang cắn chặt lưỡi cưa nới lỏng ra. Hàm răng vừa buông, lập tức máu tươi xương dụng bắn ra tung tóe từ đầu vai Tùng Đắc Lễ. Đào lăn già rơi ngay xuống đất cùng với cánh tay đang nắm chặt lấy nó. Tùng Đắc Lễ điên cuồng lồng lộn, định liều chết nhổ phăng cán rìu đang cắm ngập trong người ra, và muốn giết chết Lột Nhất Khí ngay lập tức, dù là có phải chết cùng. Song cán rìu đã găm chặt vào cơ thể cả, không thể rút ra, cứ như đã mọc rễ vào trong đó. Có hai bàn tay to khỏe rắn chắc đang giữ chặt lấy phần cán rìu lòi ra sau lưng gã. Tùng Đắc Lễ đã hoàn toàn mất hết lý trí, dùng hết sức lực đột ngột lao thẳng xuống khe nứt. Gã muốn dùng xung lực và trọng lượng của mình cộng thêm trọng lượng của Lột Nhất Khí đang lủng lẳng bên dưới để kéo tuột kẻ đang giữ lấy cán rìu ở sau lưng cùng rơi xuống dưới. Cơ thể người đã lao xuống khe nứt rồng quắc sâu hun hút, chẳng khác gì phiến lá khô. Tùng Đắc Lễ đã biến thành một phiến lá khô như thế. Gã không thể ngờ rằng nửa cơ thể bên trái đột nhiên đứt ra một khe dài nối liền với vết đâm xuyên sườn bên trái. Cơ thể Tùng Đắc Lễ tuột ra khỏi cán rìu, lao thẳng xuống khe nứt. Đến tận lúc đó, gã vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, cho đến tận khi cơ thể gã bốc mùi khét lẹt. Lột Nhất Khí đã được kéo lên trên bởi Nhậm Quá Cuồng đang nắm chặt cán rìu, và Phó Lời Khai tay lầm lầm thành loan đao lưỡi trong. Trên mũi loan đao vàng thẳm lấp lánh của Phó Lời Khai còn nhỏ giọt vài tia máu đặc quánh. Ngay bản thân gã cũng không ngờ được rằng thanh loan đao trong tay mình lại sắc bén đến vậy. Một nhát đao trong cơn bắn loạn vẫn có thể nhẹ nhàng men theo cán rìu cứ đứt ngang nửa cơ thể dạn dở của Tùng Đắc Lễ. Dung nham đang tiếp tục cuồn cuộn dâng lên trong khe nứt, nhưng bên kia rạnh nứt, Thủy Băng Qua và Hợp Ngọc vẫn đang nằm trong tay Tùng Đắc Kim. Lão Mù và Quỷ Nhãn Tam vẫn đang trung thế dằn co với gã. Lột Nhất Khí thò đầu vào trong khe nứt, liếc sang hai bên trái phải, rồi nó chắc như đinh đóng cột đi sang phía đối diện. Khe nứt rất dài và rộng, đã bửa đôi ngọn núi không thể nhảy qua. Song Lột Nhất Khí đã phát hiện ra một cây cầu bên trong khe nứt. Đó là hai tảng đá lớn chìa ra đối xứng ở hai bên vách nứt. Ngoài ra, cách cây cầu không xa có một đường hầm hình vuông bị khe nứt bẻ gãy toạc. Việc cậu cần làm giờ đây là đi tới vị trí đó, lợi dụng hai tảng đá để vượt qua khe nứt dài rộng. Phó Lời Khai phát hiện ra một con đường ở phía sau vách đá sạt lở, song không biết con đường sẽ dẫn tới đâu, cũng không biết năm xưa nó được tạo ra nhằm mục đích gì. Chỉ thấy bên trong tối đen như mực, vô cùng ẩm ướt, trên vách đá bám một lớp bùn rất dày. Nhìn vào hình dáng của đường hầm, có thể thấy nó được xây dựng hết sức sơ sài, vách tường cao thấp nhấp nhô, bề rộng chỗ phình chỗ hẹp. Cảm giác như đây là một hang phụ trợ được đào ra trước khi xây dựng ám cấu, dùng để vận chuyển vật liệu vào trong và đưa đất đá ra ngoài. Lột Nhất Khí lôi viên đá Quỳnh Quang Ba Tư ra, dẫn đầu đi trước. Cậu chạy rất nhanh, chỉ thầm mong con đường hầm có thể dẫn họ tới chỗ cây cầu. Kiểu đi bạc mạng bất chấp mọi thứ xung quanh của cậu rất nguy hiểm. Song Nhằm Quá Cuồng và Phó Lời Khai cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ngăn cản, chỉ bám sát sau lưng cậu. Đường hầm hơi dốc xuống, họ đi đã một lúc lâu mà vẫn chưa tới cuối đường. xong lại phát hiện trên vách động có một lỗ hổng. Nhìn qua lỗ hổng thì thấy bên trong là một đường hầm lát gạch vuông vức bằng phẳng. Nhìn thấy con đường, ba người lập tức nghĩ rằng đã tìm được đường chính, bèn vội vàng chui qua lỗ hổng vào trong. Xong đường chính cũng không hề dễ đi, có rất nhiều ngã rẽ. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, thận trọng thăm dò, ba người liền phát hiện ra rằng đây chính là cách cục bát cổ phân cành trong kỳ pháp của Lỗ già. Đã quen với đường đi, họ bèn di chuyển nhanh hơn. Xong sau khi đi qua một chỗ ngoặt vuông góc, một cảnh tượng thình lình hiện ra trước mắt khiến họ khựng lại sững sờ. Là một sát thủ, một người đao, 16 lưỡi công lực phi phàm. Người đao một tay vịn vào vách đá, một tay đang điên cuồng cào xé lồng ngực, cúi đầu ho dữ dội. Trên nền hang cắm một lưỡi đao, đó chính là lưỡi đao thứ 15 giấu trong miệng của người đao 16 lưỡi. Song giờ đây, người đao đã không còn để tâm tới vũ khí đoạt mạng, giữ mạng kia nữa, chỉ ho khan rủ rượi như xé phổi. Từ trên lưng người đao bốc lên một làn khói trắng. Theo tiếng ho, từ miệng gã bật ra những tia lửa nhỏ. Khó nhọc lắm, người đao mới ọe lên vài tiếng, nôn ra những thứ đen sì, là những mảnh nội tạng dở nát. Khi những mảnh nội tạng đã dồn thành đống, người đao ngã cục xuống đất, nằm im bất động, chỉ thấy khói xanh liên tục bốc ra từ chiếc miệng hé mở. Chứng kiến cảnh tượng quá đổi rùng rợn, ba người chỉ chực nôn thốc nôn tháo, vội chạy lên phía trước, chuẩn bị vòng qua người đao để đi tiếp. Bỗng họ nhìn thấy từ trong miệng người đao chui ra một ngọn lửa, một ngọn lửa dẹp lép. Đó là thứ gì vậy? Có lời khai vô cùng khiếp đảm. Cái quả thi, là cái quả thi đấy. Nhâm Quá Cuồng rú lên với vẻ kinh hoàng gấp bội, lập tức lùi lại phía sau. Trình Lăng Tân, người Đông Tấn, người đời sau còn gọi là Trình Khai Thổ, là ông tổ của nghề khai sơn đào đất. Trước tác có Kiến Vương Động Thủy Thổ và Địa Trung Dị Tình Lục. Trong Địa Trung Dị Tình Lục có chép: đất có xác người chồng chất, đào lên thấy có loài côn trùng hình giống như con cái dẹt trong hai chứa lửa, theo khe nước mà di chuyển, đi lại không dứt tích, phá da mà vào, thiêu cháy cơ thể. Đó chính là cái quả thi. Cái quả thi chỉ là tên gọi thông tục, trong sách vở thường gọi là trùng quả long hoặc quả thổ long, thổ long ăn lửa. Tại những nơi có núi lửa phun trào trên thế giới cũng thấy xuất hiện loại côn trùng này. Chúng có thể bò rất nhanh trên dung nham vừa đông kết. Cái quả thi rơi xuống đất, xoay một vòng tròn giống như đã xác định phương hướng, sau đó mau chóng bò đến chân tường, rồi chui tọt qua chân tường, vốn dĩ không hề tìm thấy một kẻ hở. Ba người đều thở phào một cái, may mà chỉ có một con cái quả thi. Cũng may mà con cái quả thi này đã hút no nê tinh huyết trong cơ thể người đao, nếu không một trong ba người đã trở thành món ăn của nó. Song đã xuất hiện một con cái quả thi, chắc chắn sẽ còn hàng ngàn hàng vạn con cái quả thi khác ẩn mình trong những khe nứt của đá nham thạch nóng bỏng, không biết lúc nào sẽ lại chui ra. Lộ Nhất Khí đã không còn thời gian để nghĩ ngợi thêm, nhưng khi Phó Lời Khai mở một cánh cửa ngầm có hình tượng gạch, trong lòng cậu bất giác dấy lên một nỗi bồn chồn bức rứt rất khó chịu. Sau khi được Nhậm Quá Cuồng và Phó Lời Khai kéo lên khỏi khe nứt, tâm tư của cậu vẫn chưa thể bình phục, lại càng không thể đi vào trạng thái bình tĩnh tự nhiên. Thứ không cảm giác thấy thường sẽ xuất hiện thình lình. Cửa ngầm vừa mở, một đám xác chết máu thịt bầy nhì, toàn thân dập nát, lập tức nhảy bổ về phía họ. Nhậm Quá Cuồng dù sao cũng là người kiến thức sâu rộng, trước tình cảnh này ông là người bình tĩnh nhất. Năm xưa khi còn ở quan nội, trong sự kiện nung chảy nước đồng đỏ bí mật của đạo gia phá khóa Linh Lung Phong Hồn, ông đã từng gặp cảnh tượng tương tự. Có khác là ở chỗ đám thây ma khi đó còn hình hài nguyên vẹn, không nát bấy như thế này. Chạy sang hướng này! Thi Khảm động tác cứng nhắc, cố gắng dẫn chúng đi lòng vòng rẽ ngoặt. Nói xong, Nhậm Quốc Cường lập tức quay đầu chạy vào trong một con đường nhánh. Năm xưa khi phá khóa Lung Linh Phong Hồn, họ Ngôn truyền nghề dẫn xác ở Giang Tây đã phá người đến giúp để đối phó với xác sống. Họ đã sử dụng bộ pháp như thân chuyển liên tục chạy lòng vòng, khiến cho đám xác chết gia đập loạn xạ vào nhau. Cuối cùng nhưng lúc rối loạn yểm bùa trấn áp. Ở đây là đường hầm, phạm vi quá nhỏ, chỉ có thể dẫn đám thây ma liên tục rẽ ngoặt. Mỗi khi tới một chỗ ngoặt, cả đám xác chết lại xô cả vào nhau, tốc độ chậm hẳn lại. Lộ Nhất Ký nhìn thấy đám xác chết biết đi bị bỏ xa dần, trong lòng cũng thấy yên tâm phần nào. Thật may là Nhậm Quá Cuồng đã biết rõ điểm yếu của chúng, nếu không để đám thây ma đó túm được, không biết kết cục sẽ đáng sợ ra sao. Xong họ mới kéo giãn được khoảng cách với đám xác sống, chứ chưa thể cắt đuôi được hoàn toàn. Nhưng đúng lúc này, Lộ Nhất Ký lại dừng bước, mặc cho những bước chân quái dị của đám thây ma chệch choạng tiến lại gần. Bởi lẽ phía trước đã xuất hiện một thứ còn đáng sợ hơn cả xác sống. Phó Lợi Khai thậm chí không dám nhìn thẳng về phía trước. Điều này khiến cho cặp mắt bên to bên bé của gã càng dèo dọ đến bất thường. Trong đoạn đường hầm trước mặt đang nhấp nháy vô số đốm lửa đang lướt đi một cách vô cùng linh hoạt, tràn ngập khắp bốn phía, khiến cho cả khúc đường hầm dùng dứt dường như biến thành một ống lửa cháy rực. Những đốm lửa chính là cái quả thi, giống côn trùng có thể phá da nhập thịt, thiêu cháy tim phổi nội tạng. Chỉ một con cái quả thi đã khiến người đao 16 lưỡi võ thuật tuyệt luân phải chết một cách thê thảm. Vậy mà trước mặt họ giờ đây là cả một rừng cái quả thi. Sau lưng là đám thây ma truy sát, chúng đã gần tới mức có thể ngửi thấy mùi máu tanh phả ra từ cơ thể nát bên. Trước mặt là cái quả thi chặn đường, chúng đã đánh hơi thấy con mồi, lập tức ào ào nước đến như một dòng sông lửa. Làm thế nào đây? Nhà Bỏ Cùng cuống cuồng hỏi. A, làm thế nào đây? Lộ Nhất Ký chưa bao giờ hoảng loạn như thế này. Không nhìn thấy thủy băng qua, cậu không tài nào có thể bước vào trạng thái siêu nhiên. Đi sang đây. Có Lời Kha lúc này lại không hề hoảng loạn, dường như nỗi kinh hoàng trong gã đã vượt quá ngưỡng chịu đựng, mới thành ra điềm tĩnh đến bất thường.